Bá Võ Khai Hoang, chương 852, Đao Độc Tôn, tên Vô Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ánh mắt của vị thiếu phụ 30 tuổi linh thị này hơi lóe lên, có người đánh xuyên qua vách tường ở tầng 2, tiến vào phòng của Sở Hy Thanh. Mặt Tông Tam Bình không cảm xúc, chỉ hơi gật đầu. Hắn đã cảm ứng được từ trước, khoảng 2 hô hấp trước, hắn đã nhẹ nhàng phất 7 đạo kiếm khí xuống đó. Bọn chúng đang trên đường đi tới khoang thuyền. Kia, Tông Tam Bình chắc chắn sẽ không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào. Những người này cho rằng hắn lo lắng cho sự an toàn của Huyết Nhai Thánh. Truyền Sở Minh hơn, nhưng không biết phần lớn sự chú ý của Tông Tam Bình vẫn luôn tập trung ở bên phía Sở Hy Thanh. Mặc kệ là mấy vị trưởng lão trong tông hay là Kiếm Tàng Phong, tất cả đều nói rõ ràng với hắn, phải lấy an nguy của Sở Hy Thanh làm đầu. Tuy rằng Tông Tam Bình không hiểu, nhưng vẫn chấp hành nghiêm ngặt. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trên mặt hắn lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, trong khoang thuyền của Sở Hy Thanh, Nguyệt Linh Kiếm Thư, Tuyết Kỳ đang trắng trợn không kiêng dè mà lao thẳng về phía hai người Sở Hy Thanh. Nàng là tứ phẩm hạ, là sát thủ chứ danh ở phía nam sông Thần Tú. Mà lần này, mục tiêu của Nguyệt Linh Kiếm Thư Tuyết Kỳ chính là Sở Hy Thanh. Vị Huyết Nhai dự bị của Vô Tướng Thần Tông này được treo thưởng cao đến 300 vạn lượng ở Sát Sinh Lâu, đến giờ vẫn chưa bị hủy bỏ. Ngoài ra, còn có một vị khách thần bí khác cũng muốn lấy mạng Sở Hy Thanh. Khoảng cách mấy trượng này, nàng chỉ dùng 1% của hô hấp là có thể lướt đến trước người Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân. Trong mắt Thư Tuyết Kỳ hiện lên vẻ nghi ngờ, lòng thầm nói hai người này đang làm gì thế? Thiếu nữ nhu nhược kia giống như đang gặm cổ tay Sở Hy Thanh, uống máu Sở Hy Thanh. Thư Tuyết Kỳ lập tức không thèm để ý, mặc kệ hai người này đang làm gì, hôm nay đều phải chết dưới kiếm của nàng. Hành động ám sát lần này, quan trọng là đánh nhanh rút gọn, không thể chậm trễ. Đại hán kia phụ trách đánh vỡ tường, mạnh mẽ đánh thủng cấp pháp trên thuyền, nàng thì phụ trách ám sát, sau đó cùng nhau nhảy ra khỏi thuyền để đào tẩu. Bên ngoài còn có vài vị cao thủ địa bảng tiếp ứng, hỗ trợ bọn họ chạy thoát thân, nhưng mà tốc độ phải nhanh, có lẽ bọn họ chỉ trì hoãn 2-3 cái hô hấp là Tông Tam Bình sẽ xuất hiện ngay. Nhưng một cái nháy mắt này, vị đại hán ở phía sau nàng đột nhiên kêu lên. Cẩn thận. Thư Tuyết Kỳ nghe vậy thì khó hiểu, lòng thầm nói mình phải cẩn thận cái gì. Nhưng ngay sau đó, lông tơ toàn thân nàng đã dựng đứng, một luồng cảm giác nguy hiểm đến cực hạn đã sinh sôi ở trong lòng nàng. Theo Sở Vân Vân quay đầu, đôi mắt màu xanh lam kia nhìn qua Thư Tuyết Kỳ, cảm giác như mình đang bị một con hung thú viễn cổ nhìn chằm chằm. Nữ nhân này là thứ gì? Hình như nàng rất mạnh. Trong đầu Thư Tuyết Kỳ mới xuất hiện suy nghĩ này, cổ của nàng liền xuất hiện một đường máu, thần niệm của nàng cũng đã rơi vào bóng tối, đầu của nàng trượt xuống khỏi cổ, đồng thời lăn lộn về phía trước. Sở Vân Vân tiện tay phất một cái, chính là một cuồng đao khí mạnh mẽ, chém rụng đầu của Thư Tuyết Kỳ, cũng chém luôn cả thần phách của nàng. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn một cái, trong mắt hiện lên một vệt ý cười. Đây là mô phỏng theo cực chiêu phong xế lôi hành của Cẩm Y Vệ, mô phỏng theo đường lối nội ngoại song tu của cửu luyện cực nguyên tử kim thân và luyện huyết đại pháp của Cẩm Y Vệ luôn. Đây chính là võ học căn bản của Kế Tiễn Tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, Tiễn Tiễn thật sự là lợi hại, đi ra ngoài tìm hiểu tình hình, đồng thời còn có thể quay trở về phòng chém giết nữ sát thủ này. Đây thực sự là một đạo thị cực kỳ xứng chức nha. Đại hán kia thì lại choáng váng, Nguyệt Linh Kiếm Thư Tuyết Kỳ có tu vị tứ phẩm hả? Mặc dù tu vị tứ phẩm của nàng không vững chắc lắm, là dựa vào một loại bí dược đặc thù kết hợp với bí pháp ma đạo để tăng lên. Vì vậy nên thực lực của nàng chỉ ở tầng lót đáy của tứ phẩm hạ, nhưng dù là thế thì cũng là tứ phẩm hạ, tu vị này khiến cho Thư Tuyết Kỳ trở thành sát thủ nổi tiếng ở phía nam sông Thần Tú, trừ một chút thiên trụ và siêu thiên trụ trong ngũ phẩm ra, cơ bản không có kẻ nào là đối thủ của nàng, nhưng mà một nhân vật như vậy lại bị một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối dùng một đao khí chém chết, đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Đại hán kia không dám suy nghĩ nhiều, bóng người hắn như mãnh hổ lao thẳng về phía cửa sổ để chạy trốn. Tình huống có biến, bên cạnh Sở Hy Thanh còn có một đại cao thủ có sức chiến đấu có thể sánh vai với Địa Bảng. Kế hoạch ám sát của bọn họ đã thất bại từ khi mới bắt đầu rồi. Hiện giờ, đại hán kia chỉ nghĩ đến bảo toàn mạng sống, không muốn bỏ mạng. Tại nơi này, cách Trương.